Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 103 Cửu thải tường vân dược hiệu diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân người thật là có phúc, trước giờ ta chỉ nghe nói nam nhân đánh nhau tranh giành nữ nhân cho riêng mình, còn người thì ngược lại, người xem hai người họ cũng được xem là mỹ nhân đấy. Lần Thiên vẻ mặt vui sướng nhìn hắn nịnh bợ nói, có, câm miệng cho ta, không thấy lão tử ta đang tâm trung quan sát trận chiến sao? Cổ Viêm nhíu mày tức giận gõ nhẹ vào đầu con rắn này quát, Lân Thiên không ngờ vì chuyện này mà làm cho chủ nhân mình tức giận, cúi đầu im tin tít như một con cún con, phen này người hả hê nhất là Vương Hổ vì trước giờ hai bọn chúng tính cách đối lập nhau như nửa với nước. Lý do Cổ Viêm lựa chọn Ngọc Nhi vì nàng ta mạnh hơn, có nhiều lợi ích hơn Bạch Linh, nếu được chọn hắn thật muốn chọn cả hai, nhưng hiện giờ Hắc Ma và Hoàng Viêm lại ủng hộ cho nữ nhân này, bắt đắc dĩ hắn phải cuốn theo dòng lũ, cả hai chân dẫm lên đầu hai con cọp cái, cho dù bên nào thắng thì người bị ăn tẩn là hắn, đối với những nam nhân khác có thể sẽ có trường hợp thua phục cả hai thậm chí nhiều hơn đem về lập hậu cung, nhưng Ngọc Nhi và Bạch Linh là một trường hợp ngoại lệ, muốn thua phục cả hai là điều rất khó khăn. Yêu nữ ngươi có thật là một cường giả cấp yêu đế không đấy, sao đòn công kích lại yếu đến vậy, à quên, nghe nói hiện giờ ngươi đang phân chia võ hồn với Cổ Viêm nên tu vi bị giảm xuống yêu thánh cấp bậc, mà cho dù có là yêu đế thì cũng không thay đổi được gì đâu, kẻ thất bại vẫn là kẻ thất bại mà thôi. Ngọc Nhi liếc nhìn Bạch Linh cười mỉa mai nói. Bạch Linh nghe vậy đằng đằng sát khí nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp vung tay thu lại một nửa bản thể võ hồn từ trong cơ thể của Cổ Viêm trở về với nhục thân. Phía xa xăm không gian của Vĩnh Hằng Vũ Trụ có một tia sáng hàn quang lóe lên, tiến đến gần là một hồ ly màu trắng có 8 chiếc đuôi như pha lê lấp lánh, xung quanh nó chính là một lớp xương hàn khí cực hạn, nghe theo tiếng triệu hoán của Bạch Linh mà bay tới dung nhập làm một thể với nàng. Xoẹt, thân thể Bạch Linh phát ra hàn quang rực rỡ chói mắt, khí tức cũng dần dần thay đổi từ yêu thánh nhất giai biến chuyển thành yêu đế cửu giai, lúc này xung quanh đỉnh đầu là một vương miệng bằng băng khảm một viên hồng ngọc, ở chính giữa hai bên mọc ra một đôi tai hồ ly trắng tinh khôi như bông tuyết, 9 chiếc đuôi màu trắng như pha lê hiện ra, cơ thể khoác trên mình bộ chiến giáp màu trắng, nhìn dáng vẻ nàng hiện tại chính là một thân nữ vương yêu tộc chân chính, vạn người khiếp sợ. Là Cửu Thiên U Minh Hồ sao có thể, tại sao lại có một tộc nhân của bà ấy ở vị diện này được, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngọc Nhi nhíu mày kinh ngạc thầm tự hỏi, Bạch Linh ngươi làm gì vậy, tại sao lại rút võ hồn ra khỏi cơ thể ta, có biết làm vậy tốc độ tu luyện của ta sẽ chậm lại không? Cổ Viêm nhíu mày hét lớn quát, hết cách rồi, cái này không trách Bạch Linh được, thực lực của Ngọc Nhi quá mức khủng khiếp so với cô ta, nếu cô ta không bổ sung sức mạnh thì sẽ không thể tiếp tục so chiêu với đối phương được. Hoàng Viêm mỉm cười an ủi nói, chủ nhân còn có ta mà, người đừng quên trong đại lục này võ hồn của ta thuộc cấp bậc yêu thú cường đại nhất, có ta ở đây, cho dù không có Bạch Linh vẫn có thể giúp ngài nhanh trong đột phá đến võ thần cảnh. Quảng cáo, Lam Hải bên cạnh mỉm cười khuyên, hừ, con cá nhà ngươi dùng võ hồn của ngươi xong thì lão tử ta cũng hết hơi, có gì hay ho đâu. Cổ Viêm nhướng máy nhìn hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải không có cách gia tăng thực lực, thay vì dựa vào võ hồn có thể dựa vào đan được bổ sung, có đúng không? Hắc Ma chen lời vào nói. Phải à, bất kỳ loại đan dược nào thông qua Vĩnh Hằng Tinh đều thuộc loại cực phẩm, ăn nó vào tốc độ không trở nên thần tốc mới lạ, ha ha. Tuyệt kỹ băng pháp lãnh vực, tuyệt kỹ băng thiên đế kiếm. Bạch Linh hét lớn từ trong nội thể phát ra cực quan hàn khí bao trùm khu vực xung quanh bán kính 100 mét, cùng lúc đó là hàng vạn cây cực kiếm bằng băng từ trên cao giáng xuống đỉnh đầu Ngọc Nhi như một trận mưa đá, loại công kích này chỉ có thể đỡ không thể né. Phía bên Ngọc Nhi chỉ dựa vào cửu thải tường vân dực của mình, liên tục hấp thu vô số mưa kiếm của Bạch Linh khiến nữ nhân này bắt đầu cảm thấy đuối sức bất lực trước thực lực hùng mạnh của yêu hòa ma nữ trước mặt này. Có phải ngươi đã bắt đầu cảm thấy bất lực rồi phải không? Đừng ngã xuống sớm như vậy chứ, ta vẫn còn muốn chơi tiếp. Cửu thải tường vân dực phản công. Phừng, phừng, Ngọc Nhi âm thanh trầm bổng phát ra, đôi cánh hỏa diễm của nàng từ từ mở ra từ phía trước mặt hướng về sau lưng Sải Cảnh Vương cao màu, đôi cánh lúc này là lam sắc hỏa diễm không nóng mà lại có một cực hạn hàn khí ngập trời từ bên trong hai bên cánh mưa kiếm phóng ra với tốc độ nhanh khủng khiếp hướng về phía của Bạch Linh mà công kích. Năng lực của cửu thải tường vân dực của Ngọc Nhi ngoài hấp thu những đòn công kích có cùng thuộc tính với bản thân làm năng lượng cho bản thân mà còn có thể phản đòn lại những đòn công kích của đối phương tấn công của mình trước đó, năng lực này quá sức phi thường. Đáng ghét, dám dùng công kích của ta chống lại ta, quá bỉ ổi. Thiên giai công pháp, quảng cáo, thập tam sát lôi trường, thức thứ 13 yêu ảnh sát lôi trảm. Hàn Linh đế kiếm trong tay Bạch Linh hét lớn, thân thể biến thành một đạo hắc lôi thuấn di trong không trung với tốc độ nhanh gấp 3 đến 5 lần so với lúc bình thường trong môi trường chân không, lúc này có thể đạt đến cực hạn gấp 6 lần lao tới công kích Ngọc Nhi. Với loại công kích tốc độ cao như thế này đến Lam Hải phải tập trung tinh lực mới có thể theo kịp được, Vương Hổ và Lân Thiên càng không phải nói, chỉ có thể nhìn thấy ánh lôi chớp chớp, còn người thì thể nhìn thấy được. Đám người Cổ Viêm vì có thông tuệ nhãn có thể nhìn thấu vạn vật, từng bước di chuyển đều có thể nhìn rõ một cách chi tiết, giống như Bạch Linh chỉ thi triển những động tác mà mắt thường có thể thấy được, cái mà đến Lam Hải dù cố hết sức cũng không thể làm được. Đạo hắc lôi kia vừa có tốc độ nhanh vừa sắc bén lao tới Ngọc Nhi công kích, nhanh chóng phá tan đợt mưa kiếm do Ngọc Nhi tạo ra nhắm đến từ huyệt của nàng mà công kích. Cửu thải tường vân dực của Ngọc Nhi tiếp tục chuyển hệ từ hệ băng sang hệ lôi, màu sắc chuyển sang từ sắc lôi hỏa diễm, phóng ra những chùm tử lôi diện cùng tử hỏa điên cuồng công kích. Tử lôi như những con cự long song cùng tử hỏa như những con ác ma phượng hoàng gào thét đánh tới, uy năng so với đạo hắc lôi kia của Bạch Linh gấp không biết bao nhiêu lần, đừng nói là yêu đế, cho dù là yêu tổ hay võ thần cường giả bị đánh trúng thần hồn tiêu tán tan thành cho bụi. Nguy hiểm, Bạch Linh mau chạy đi. Ngọc Nhi sắc mặt nghiêm trọng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh mặt biến sắc kinh hãi, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vùng công kích của Ngọc Nhi, nhưng đạo lôi diện này tốc độ quá nhanh khiến cho nàng nhất thời không phản ứng kịp, nếu như Bạch Linh vì chuyện này mà chết thì không biết sau nàng đối diện với chính bản thân mình ra sao, dù sao hai người gây chiến cũng chỉ vì tên Cổ Viêm xấu xa kia, Bạch Linh tâm tính không phải kẻ xấu không đáng phải chết. Huỳnh huỳnh, lôi diện quá nhanh, Bạch Linh chạy không kịp, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, phía dưới người hoang mang nhất là Ngọc Nhi, hiện giờ nàng cảm thấy có thứ gì đó nhói đau trong tim muốn khóc mà không thể khóc được, hiện giờ nàng rất hối hận với những gì mình làm nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Bạch Linh nhục thân còn yếu dưới đòn công kích đó không thể nào sống được. Chủ nhân, Bạch Linh chết rồi, người không đau buồn sao? Dù sao thì cô ấy cũng là người rất yêu người mà. Lam Hải trông thấy bộ dạng điềm tĩnh của Cổ Viêm kinh hãi nói. Hai, giá mà cô ta chết thật có lẽ ta có chút tiếc nuối, nhưng mà hiện giờ tình thế thay đổi, có Hoàng Viêm nhúng tay vào, cô ta có muốn chết cũng không thể chết được. Cổ Viêm lắc đầu cười khổ nói, chuyện này rốt cuộc là sao ta không hiểu. Lam Hải vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại, bên cạnh Lân Thiên và Vương Hổ cũng rất tò mò về lời nói của Cổ Viêm. Quảng cáo, cứ nhìn lên bầu trời các ngươi sẽ biết được đáp án. Hắc Ma tay chắp sau lưng vẻ mặt phấn khích bất cười nhìn về phía trên trời cao mở miệng nói. Phía trên trời cao nơi Bạch Linh đang đứng sau khi khói bụi từ tiếng nổ tản ra, nữ nhân này mới mở mắt ra quan sát mọi chuyện, không dám tin vào mắt mình, đòn công kích của Ngọc Nhi lợi hại như vậy mà không chết thật quá sức phi thường. Bạch Linh, sao ngươi vẫn còn sống sao? Ngọc Nhi vẻ mặt vui sướng, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy nữ nhân này còn sống nàng cũng cảm thấy nhẹ lòng, lại mọi dằn vặt trước kia dường như biến mất hoàn toàn. Ngươi vậy mà lo lắng cho ta sao, ta không ngờ đấy. Bạch Linh bật cười đáp lại. Hừ, chẳng qua ta không muốn con yêu nữ ngươi chết sớm quá thôi, đừng hiểu lầm. Ngọc Nhi bộ mặt lạnh lùng đáp lại, nhưng rốt cuộc chuyện này là sao, rõ ràng dưới đòn công kích đó đáng lý ra ta phải chết mới đúng. Bạch Linh vẻ mặt phức tạp thầm nghĩ, không cần phải đoán giả đoán non nữa, chính là bọn ta đã cứu ngươi một mạng đấy, nếu không phải chúng ta giải trừ cấm chế giữa ngươi và băng thiên sinh linh tinh giúp ngươi có thể trực tiếp mượn sức mạnh từ nó, nếu không với thực lực yếu ớt của ngươi hiện giờ một cái hắt hơi của Ngọc Nhi cũng đủ lấy mạng ngươi. Hoàng Viêm truyền âm đáp lại, nói như ngươi Cổ Viêm vì quan đến an nguy của ta nên mới làm vậy phải không? Bạch Linh vẻ mặt vui sướng không giấu nổi hạnh phúc nhìn về phía Cổ Viêm truyền âm đáp lại. Có thể nói là như vậy, vì thực lực ngươi cách biệt quá xa so với Ngọc Nhi, để đảm bảo tính công bằng cho trận đấu ta cho phép ngươi mượn sức mạnh vô cùng vô tận của băng thiên sinh tinh, cũng có nghĩa bản thân ngươi sẽ đạt đến trình độ thiên hạ vô địch nhưng chỉ được trong một canh giờ, trong thời gian này ngươi hãy tìm cách đánh bại cô ta đi, bởi vì sau khi thời gian kết thúc năng lực của băng thiên sinh linh tinh ban cho ngươi sẽ biến mất, đến lúc đó ngươi phải tự lực cánh sinh rồi. Hoàng Viêm truyền âm đáp lại. Chỉ một canh giờ với ta thế là quá đủ, ta cũng muốn xem thử băng thiên sinh linh tinh rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.